Tiểu Nhu lập tức hoảng sợ lui về phía sau hai bước. Này này này này. Đám người Lâm Sở Nhai lập tức căng thẳng nhào tới trước, ngăn cản Trần Mạn Hồng, nhất là Tào Anh Kiệt càng gấp gáp ôm lấy vợ, tránh cho để cho cô nhào qua, kích động cắn người, căng thẳng nói, vợ vợ, đừng kích động, hiện bây giờ không giống ngày xưa, đừng như vậy, cô ấy thật là con gái của ông chủ lớn đấy. Đúng vậy, đừng xúc động. Mạn Hồng, Tô Lạc Hoành lập tức hoảng sợ, lập tức đi tới trước mặt của Tiểu Nhu, giống như kính Bồ Tát, kích động nhìn cô, cúi đầu cười như đứa cháu, vừa an ủi vừa giải thích, Tiểu Nhu, đừng trách quản lý của cô. Cô ấy chỉ thật vui mừng, không ngờ, thì ra cô là con gái ông chủ Chu. Chúng tôi thật có mắt không biết Thái Sơn. Cô tha thứ cho chúng tôi. Cái gì tha thứ và không tha thứ? Trần Mạn Hồng lại cảm thấy tức giận muốn nhào tới Tiểu Nhu, nhìn con bé chết tiệt kia đội nón cỏ, dáng vẻ sợ hãi rụt rè, cô liền cảm giác mạch máu muốn vỡ ra, quát to, con bé chết tiệt này, nếu trong nhà có nhiều tiền như vậy, tại sao buổi tối cô không trực tiếp ôm tiền ngủ, còn phải chạy đến phòng ăn làm gì, lừa gạt người hả? Bởi vì cô, tôi đã gánh bao nhiêu tai họa, vẫn còn cho rằng nhà cô nghèo khó. Không đành lòng đổi việc cô, sợ cô đến chỗ khác bị khi dễ, sợ cô sẽ chết đói. Bây giờ xem ra, bà cô làm tất cả đều uổng phí. Con bé đáng chết thật có hàng trăm ngàn con heo, thật có hàng trăm ngàn mẫu đất. Nhưng một tháng tiền lương của cô cũng chỉ bằng tiền một con heo, cô nói xem rốt cuộc cô mưu đồ gì. Mưu đồ gì hả? Bà cô liều sống liều chết, làm chết đi sống lại ở phòng ăn, mới mua được BMW hơn 1 triệu như vậy, cô thì tốt rồi. Cô có tiền không xài. Cô mưu đồ gì hả? Tiểu Nhu nghe quản lý kích động như vậy, thì càng hoảng sợ rụt vai, cúi đầu, khiến nón cỏ che kín mặt, sợ hãi rụt rè, lẩm bẩm nói, cha, để cho tôi và chị làm chuyện mình thích, tôi liền đi thôi. Trần Mạn Hồng nghe xong lời này, thì càng tức giận, lại giống như sư tử muốn xông lên. Kêu to, mỗi ngày cô bị tôi mắng, tôi dạy dỗ. Cô có cái gì vui vẻ hả? Cô đừng nói với tôi, cô ở trong phòng ăn tìm được ý nghĩa cuộc sống. Rốt cuộc nghĩa cuộc sống của cô ý là gì? Tiểu Nhu cũng rất nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, trợn to hai mắt, nghĩ tới nghĩ lui. Cô nhìn một chút, đáng chết con bé. Ngón tay Trần Mạn Hồng chỉ vào Tiểu Nhu, dáng vẻ ngây ngô. Thật bị chọc giận muốn khóc, phổi cũng nổ tung, nói, thật sự là không có lẻ trời. Nhiều tiền như vậy lại nện vào trên đầu một đứa ngu ngốc. Ôi chao, vợ, em đừng nói chuyện như vậy. Tào Anh Kiệt thật sự gấp gáp chết rồi, kéo nhẹ bả vai Trần Mạn Hồng, kêu lên, như vậy rất tổn thương tự ái đấy. Đúng vậy, Nhã Tuệ và Tiêu Đồng cũng nhanh chóng đi lên, trấn an Trần Mạn Hồng, dáng vẻ hổn hển. Bất đắc dĩ nói, cô đừng như vậy, có chuyện gì thì nói rõ ràng, gia đình Tiểu Nhu giàu có, đây không phải là chuyện tốt sao? Tôi cũng hy vọng cô ấy giàu có, tôi cũng sẽ không vì cô ấy được thăng cấp tổ trưởng, tôi mệt mỏi eo cũng sắp gãy. Trần Mạn Hồng vẫn tức giận. Quản lý, chị đừng tức giận. Tiểu Nhu vội vàng đi lên trước, muốn an ủi quản lý. Đường Khả Hinh vội vàng nghe âm thanh đi tới. Chuẩn xác chạm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, vội vàng an ủi cô nói, quản lý không có tức giận, chị ấy cũng vui vẻ, chỉ là có chút không hiểu, bởi vì cô thường bị khi dễ, chị ấy cảm thấy cô xuất thân từ gia đình như vậy, vốn không cần chịu đựng tức giận như vậy. Tiểu Nhu nghe Đường Khả Hinh nói vậy, lại gấp gáp ngẩng đầu lên, nhìn Trần Mạn Hồng. Trần Mạn Hồng trực tiếp nguội lạnh lùng quay mặt đi, vươn tay ra quạt, nóng nực tức giận đến không nói được câu nào. Tiểu Nhu nhìn cô như vậy, cũng không dám nói chuyện, giống như thường ngày, vội vàng cúi đầu. Được rồi, được rồi, được rồi. Tô Lạc Hoành vội vàng đi lên trước, vươn tay kéo bả vai Tiểu Nhu, nhìn cô bật cười nói, đừng trách quản lý, cũng đừng mất hứng. Lần này chúng tôi tới đây, một là vì cùng Khả Hinh đi ngâm suối nước nóng, hai là muốn gặp cha của cô một lần, cùng ông lấy học hỏi kinh nghiệm. Nhà các vị có vùng núi trồng không ít cây nho phải không? Chúng tôi chỉ muốn nhìn mảnh đất kia một chút. Nhìn một chút thôi. Ồ! Tiểu Nhu nghe xong lời này, mắt to lập tức sáng lên, nhìn bọn họ vui vẻ bật cười nói, được, được. Mọi người cùng đi nhà tôi, bác Phúc cũng đã trở về, đang bên thôn Ôn Tuyền. Chúng ta cùng đi. Cô nói xong, lập tức khéo léo vươn tay, dắt cổ tay Đường Khả Hinh, nhiệt tình dẫn mọi người bỏ xe, đi bộ vào trong thôn. Lâm Sở Nhai cùng Tô Lạc Hoành, Nhã Tuệ, Tiêu Đồng, đôi song sinh, tất cả cùng hăng hái đi về phía trước. Tào Anh Kiệt cũng nửa lôi nửa kéo Trần Mạn Hồng, đạp con đường nhỏ thôn quê đi tới phía trước. Lúc này bởi vì đang đến gần cuối mùa thu, trên đồng ruộng cũng đã thu hoạch cây nông nghiệp xong, còn sót lại từng mảnh ruộng sâm mênh mông bát ngát, chân mọc cao, đóa hoa màu đỏ hết sức đẹp mắt. Một con đại bàng đang bay qua bầu trời xanh thẳm. Đỗ Uy và Khương Vĩ nhận được tin tức của đôi song sinh, lập tức phái đi hơn 10 chiếc máy bay trực thăng, giám sát tin tức và video Đường Khả Hinh trong phạm vi 2 km, vừa giám sát hành trình của cô, vừa cứ mỗi 3 phút gửi một lần tin tức cho đôi song sinh, thông báo tình hình. Khi bọn họ lái máy bay trực thăng bay lên giữa không trung, nhìn thấy các ngọn núi chập trùng không ngớt, còn có rừng sâm mênh mông, cùng cây nông nghiệp vô tận, cũng thuộc về ông chủ lớn Chu Trường Dũng, bọn họ cũng không khỏi kinh ngạc. Tiểu Nhu vẫn tay cầm roi, vội vàng lùa đàn vịt trắng như tuyết, đưa bọn họ đi qua tầng tầng lớp lớp dãy núi, giải thích một số loại hoa cỏ thảo mộc không biết tên ở chân núi, còn nói ngọn núi cao nhất trước mặt gọi là núi Quan Âm, chính là ngọn núi hái cỏ linh chi cho Đường Khả Hinh, là đồ cưới của mình. Mọi người vừa nghe, đi đến chảy mồ hôi ngẩng đầu, nhìn phía núi Quan Âm nguyên thủy ở trước mặt, đều ở đáy mắt, bọn họ thiếu chút nữa quỳ xuống. Rất nhiều gốc cây nhãn long, từng mảnh vườn nho nằm ở phía trước, khiến cho rất nhiều người kinh ngạc và kỳ quái nhất chính là, ở đằng kia, mấy gốc nhãn long 300 năm nằm vắt ngang, chia ra xây dựng 3 căn nhà nhỏ bằng gỗ hết sức mộng ảo, mà khoảng đất trống cây nhãn long xung quanh, có thể thấy rõ một căn nhà 2 tầng rất là hiện đại, cũng không rộng rãi, chỉ là trong sân hai bên hành lang mở rộng như rồng bay, có trúc xanh và phong cảnh thanh nhã, cũng vẫn hiện ra một chút khí thế. Đây là một thôn trang giàu có, nhưng bởi vì thế lực của nhà họ Chu quá lớn, độc chiếm một vùng đất, mà thôn dân bên cạnh cách nhà họ Chu tương đối xa, mà thôn Ôn Tuyền theo lời bác Phúc cách thôn Thanh Đàm không xa, khắp nơi đều xây lên nhà nghỉ nước nóng rất cổ điển, vào mùa đông có rất nhiều du khách cũng sẽ tới ngâm suối nước nóng, mà bác Phúc nói suối tiên, thật ra cũng thuộc phạm vi đất của nhà họ Chu, đã từng có rất nhiều người muốn đàm phán trả giá suối tiên này. Nhưng ông vẫn lấy các loại lý do từ chối. Hôm nay xung quanh suối tiên, cho dù mùa xuân hạ thu đông cũng trồng đầy hoa thạch lựu nồng nặc tiên khí, mà hoa thạch lựu này chính là hoa thánh dưỡng sắc đẹp, một mảnh bốn mùa cũng bao phủ hơi nước nóng, trốn bồng lai tiên cảnh tại nhân gian. Đám người Tô Lạc Hoành, mọi người đi thở hổn hển, đi đến đầu đầy mồ hôi, mới đi theo Tiểu Nhu sắp thoát ra mấy chục mẫu nho hương thơm ngọt ngào, ngẩng đầu lên. Rốt cuộc nhìn thấy được tòa nhà của nhà họ Chu đang ở phía trước, cây nhãn long vây quanh, đều mệt mỏi khát nước muốn hái một chùm nho ăn, nhưng lại không biết của ai trồng. Tiểu Nhu lập tức đỡ Đường Khả Hinh đi về phía trước, mắt to sáng lên cười ngọt ngào nói, không sao, tùy tiện hái ăn đi. Những cây nho này đều là của nhà tôi, mấy năm trước cha tôi trồng thử, cảm thấy rất ngọt, liền trồng, hơn nữa cũng có máy trừ sâu. Không sợ. À, cũng là của nhà cô à. Tiêu Đồng cùng mọi người đã mệt mỏi thở hổn hển, đi bộ hơn 1 giờ, đi qua ruộng sâm, đi qua dãy núi nguyên sinh mệt chết người, lại đi qua trại chăn nuôi ở phía đông, rất nhiều đồng ruộng canh tác, hôm nay dõi mắt xem vườn nho bất tận vẫn là nhà của cô. Đúng vậy, đều là nhà tôi. Tiểu Nhu thật vui vẻ nói xong, lại xoay người, vừa muốn đỡ Đường Khả Hinh đi về phía trước. Lại thấy phía trước có một bóng dáng quen thuộc, lập tức kinh ngạc trợn to hai mắt, kêu lên, lãnh phó tổng, làm sao anh biết ở chỗ này? Một đám người mệt mỏi gần chết, mọi người ngẩng đầu lên, cũng kinh ngạc nhìn tới trước. Lãnh Mặc Hàn mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, dừng ở trước phơ da di màu đen của mình, người rất sạch chỉnh tề, có chút ngạc nhiên xoay người, nhìn đám người Tô Lạc Hoành thở hổn hển, mặt mũi chảy đầy mồ hôi, nói, mọi người đi dạo trong đó, đi thở hào hển như vậy. Bọn Tô Lạc Hoành kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn dáng vẻ Lãnh Mặc Hàn bình tĩnh, mình so với anh còn giống như bị bệnh, liền mệt mỏi vừa lau mồ hôi vừa khiếp sợ hỏi,

Lỗ mũi Đường Khả Hinh nhạy bén, ngửi được mùi rượu mãnh liệt này, bị sặc nặng đến hắt xì. Chu Trường Dũng phóng khoáng ngồi ở trước kim tự tháp thật cao nhọn, khẽ cắn răng, ôm lấy bình rượu thuốc đầy rắn độc và nhân sâm ngàn năm, bắt đầu chậm rãi nghiêng bình rượu. Bản lĩnh hết sức tốt rót dịch rượu giống như hoàng kim, đầu tiên rót vào ly rượu thứ nhất trên đỉnh tháp, lại nhìn nó tí tách chảy xuống, rất phóng túng lan ra, trượt vào trong từng ly rượu, tổng cộng 108 ly, không đến bao lâu liền đầy. Đám người Tô Lạc Hoành căng thẳng, nuốt không khí một hớp, vì hợp đồng kia, muốn chạy trốn cũng không dám trốn, chỉ đành phải thật khổ sở muốn khóc ngẩng đầu nhìn Chu Trường Dũng. Chu Trường Dũng vẫn như Sở Lưu Hương, ôm bình rượu tiếp tục rót rượu, thỉnh thoảng còn phải ngẩng đầu lên, nhìn mọi người một chút, ngẩng mặt bật cười. Trần Mạn Hồng cũng muốn rúc vào trong ngực chồng, vẻ mặt Lãnh Mặc Hàn cũng lộ ra khó coi, nhắc mí mắt nhìn 108 ly rượu. Số học của anh rất tốt, nhìn cái gì, phản xạ có điều kiện sẽ gánh vác, người nào chiếm bao nhiêu khối, chích bao nhiêu phần trăm, bờ biển dài bao nhiêu, cái nhà này cao bao nhiêu, cây thước dài bao nhiêu, 108 ly rượu này, nếu như Trang Hạo Nhiên không có tới, làm thế nào đếm? 3, 6, 9, 8, 5, một vài con số hiện lên ở trong đầu anh. Tôi là người làm ăn. Chu Trường Dũng tiếp tục rót rượu, vừa rót rượu vừa tâm trạng thật tốt bật cười, nhìn mọi người nói, nhưng số học của tôi không tốt. Cho nên tôi đặc biệt thích người có kiến thức, có văn hóa. Lúc ấy con gái của tôi mang con rể của tôi về, lúc đầu tôi chê nó thư sinh yếu ớt, nhưng không ngờ nó lại ở Học viện Khoa học Trung Quốc, CAS, số học đặc biệt tốt. Giúp tôi sắp xếp buôn bán ngay ngắn rõ ràng. Tôi liền tính, nếu Tiểu Nhu nhà tôi tìm một người con rể giỏi số học, tôi chia đất và tiền bạc của tôi thành hai nửa cho nó. Lần trước có một tên nhóc, muốn đến nhà tôi cầu hôn, tôi vừa nói Kim Ngọc Mãn Đường, cậu ta liền chạy mất. Tôi liếc một cái cũng biết đứa bé kia số học không tốt. Nằm ăn, cũng ăn không hết tiền của tôi. Người này tiếp tục nở nụ cười rót rượu, vừa rót vừa cười. Đám người Tô Lạc Hoành và Lâm Sở Nhai nuốt nước miếng, cùng nhìn Chu Trường Dũng, trong đầu suy nghĩ tới người nào giỏi số học. Bọn họ lập tức, quay mặt sang, trên mặt giống như tỏa sáng, nhìn Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn đảo mắt nhìn bọn họ, cười như không cười muốn nói. Nhìn tôi làm cái gì? Anh là tên đầu gỗ. Nhà giàu người ta mới có thể không nhìn chúng anh. Đám người Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành quay mặt sang, lại thấy hai công nhân trước mặt, nhanh chóng đem củ nghệ, lòng đỏ trứng, bột tiêu sọ, thì là, tất cả loại bột bỏ ở trong một cái chậu thép lớn, hết sức tự nhiên và thoải mái dùng cái muỗng gỗ, khuấy chung. Một công nhân khác, tay nâng một chậu bột mứt hoa hồng thượng đẳng cũng đổ hết vào, nhanh chóng khuấy theo chiều kim đồng hồ, lấy thêm bàn chải to, tưới nước sốt, rất thoải mái quét lên trên mình con dê, quét mùi thơm kia vang lên xèo xèo. Lúc này, đã qua giữa trưa, sau khi người trong thôn nghỉ ngơi, xuất hiện ở trong vườn nho càng lúc càng nhiều, mọi người đều đeo sọt, đầu đội khăn trắng, tay cầm một cây dao nhỏ, hết sức lưu loát cắt từng chùm quả nho, chuẩn xác ném vào trong sọt sau lưng của mình. Tô Lạc Hoành tinh mắt, xoay người, nhìn công nhân trong vườn nho, ném từng chùm nho tím đen đầy đặn vào trong sọt, anh liền xoay người, hơi lộ ra mấy phần lấy lòng và nụ cười tò mò, lại nhìn Chu Trường Dũng, lễ phép nói, Chu tiên sinh, theo tôi được biết, hàng nông nghiệp của ngài đã lên siêu thị, thế nhưng nho Mascat từ trước đến giờ đều dùng chưng cất rượu, cũng không đưa ra thị trường, ngài trồng nhiều như vậy là, ồ, Chu Trường Dũng rót xong rượu, liền sảng khoái đưa bình rượu đầy rắn độc và nhân sâm ngàn năm cho công nhân, lại tự mình nhận lấy bàn chải, tưới nước sốt quét lên mình dê, vừa quét vừa cười nói, trước đây mảnh đất này hết sức khó trị, bởi vì quá nhiều đá cuội, loại gì cũng không sống được, khô rất nhanh. Nhưng tôi phát hiện, nhiều năm khô hạn, những loại cây nông nghiệp khác đều chết hết, chỉ có dây nho hoàn toàn sống tốt, hơn nửa quả nho, vừa lớn vừa ngọt. Tôi liền có chút ngạc nhiên, lập tức cầm sẻng đào bụi nho lên, không ngờ tôi đào đến mấy. Chu Trường Dũng tiếp tục cầm bàn chải lông, nghiêng mặt tránh ánh lửa bùng lên, tiếp tục quét lên mình dê trơn bóng, cười nói, tôi làm thì không nghĩ quá nhiều. Chỉ cảm thấy mảnh đất này không trồng nho thật đáng tiếc,

có thể lập tức không thích. Người ta bày ra thỏi vàng, dùng một ly rượu giá trị vài chục vạn đựng rượu nhân sâm ngàn năm và rắn độc. Mẹ nó, uống rượu kia, tôi cũng cảm thấy có thể sống lâu không già. Người ta coi tiền như cặn bã, nói gì báo cáo tỷ lệ đầu tư. Lời của anh vừa nói xong, một công nhân nhìn lửa thôi dê hơi nhỏ một chút, trực tiếp cầm hợp đồng hơn 100 triệu đoạn thời gian trước đến bàn với Chu Trường Dũng, xé ra thành từng mảnh ném vào, đốt lên, nướng thịt dê rất thơm. Tô Lạc Hoành lại đưa tay nhét vào trong miệng của mình, nhìn hợp đồng kia, muốn khóc. Tôi nghe giọng nói của ông ấy, giống như không phải không có thương lượng. Nhưng dùng biện pháp nào đây? Lâm Sở Nhai cũng suy nghĩ một lúc, mới nói khẽ. Tôi xem cách ông ấy nói chuyện, cũng không phải là không có thương lượng, nhưng phải tìm người thuận mắt ông ấy. Người nào thuận mắt ông ấy vậy? Từ đầu đến cuối Lãnh Mặc Hàn đều không nói chuyện, chỉ tiếp tục ngồi xổm ở bên cạnh, nhìn người ta nướng thịt dê, giống như đại hiệp. Anh không nhịn được cười, chỉ thuận miệng nói một câu, có thể là người võ công cao cường. Lời này vừa nói ra, đám người Tô Lạc Hoành lại nhìn anh. Lãnh Mặc Hàn lại chuyển mắt, vẻ mặt lộ ra ngạc nhiên nhìn bọn họ. Một tiếng thét chói tai, rách phủi truyền đến. Mấy người bọn họ hoảng sợ đến gan mật cũng rét lạnh, không nhịn được xoay người, nhìn Trần Mạn Hồng. Cả người giống như chúng ta nhảy dựng lên, sau đó giống như lửa thiêu mông đít, phát điên xông vào trong vườn nho, vừa xông vừa khàn giọng, kích động kêu to, có cá sấu. Lâm Sở Nhai cùng Tô Lạc Hoành, còn có Tào Anh Kiệt, mấy người cũng sững sờ quay đầu, không ngờ thật sự nhìn thấy một con cá sấu cực lớn, từ phía sân sau, bốn móng vuốt bò dậy, thân thể đầy vảy và cái đuôi thật dài, kéo trên đất từng hồi vang dội. Thậm chí nó há to miệng khát máu, giống lên. Ba người đàn ông lập tức ôm thành một khối, đứng ở ghế mây, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, con ngươi trợn to, há to mồm khàn giọng kêu lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1120, không động não, em muốn về nhà. Trần Mạn Hồng ngồi xổm ở trong vườn nho, kéo khăn tay Tiêu Đồng, tựa vào trong ngực chồng. Hoảng sợ đến nức nức nở nở che mặt bật khóc. Vợ, vợ, không sao, không sao. Con cá sấu này là Chu tiên sinh nuôi trong nhà, giữ nhà. Tào Anh Kiệt vừa ôm vợ, vuốt cánh tay của cô, vừa nghĩ mình mới vừa nhìn thấy đến con cá sấu thì mình cũng hoảng sợ đến gần chết, suýt chút nữa vỡ mật rồi. Trần Mạn Hồng cầm khăn tay, giúp ở bên giàn nho, mặt lại ô ô ô rơi lệ bật khóc, sụp đổ và không hiểu nói. Tại sao phải nuôi con cá sấu giữ nhà? Chẳng may ăn người hết thì làm thế nào? Tiêu Đồng và Nhã Tuệ lôi kéo Đường Khả Hinh không nhìn thấy, cũng hoảng sợ đến đổ ly trà, chạy theo phía sau mông Trần Mạn Hồng, cùng nhau núp ở trong vườn nho, cũng không để ý hiểu và muốn khóc, trái tim vẫn nhảy thình thịch, cách từng chùm nho buông xuống, thở dốc, nhìn Chu Trường Dũng ra lệnh mấy công nhân, cầm từng cây gậy gộc, dao bầu, trong miệng phát ra một âm thanh, vội vàng lùa con cá sấu trở về sân sau. Lúc này, nghe nói khách dọa hoảng sợ, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền tới, nói, có hù dọa đồng nghiệp của Tiểu Nhu hay không? Giọng nói hết sức dịu dàng và chất phác. Mẹ, mẹ đi chậm một chút. Giọng của Trương Hoa truyền đến, đoán chừng chính là bà chủ Chu tới. Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành ôm Lãnh Mặc Hàn từ đầu đến cuối coi như bình tĩnh. Hoảng sợ đến không dám thở mạnh, nhưng nghe giọng nói này, cũng không khỏi ngẩng đầu lên, nuốt cổ họng khô khốc, nhìn trong sân. Lãnh Mặc Hàn nghe giọng nói này, cũng không nhịn nhấc mí mắt, thở khẽ một hơi, nhìn cánh cửa sân sau. Một bóng đen quét tới, lộ ra một người phụ nữ tuổi trung niên cả người mặc áo sơ mi và quần dài màu đen, hơi còn trẻ, tóc dài quấn lên, dùng khăn tay trắng buộc lại, khuôn mặt khá đẹp, khó được mang theo chất phác và thật thà. Vừa nhìn hai mắt sáng ngời dịu dàng, cũng biết hết sức đảm đang và hiền lành, lúc nhìn người, lễ phép khiêm tốn, thậm chí hơi khom lưng, ngượng ngùng xin lỗi cười nói, mới vừa thất lễ, các vị đồng nghiệp, cá sấu nhà tôi không cắn người, đừng lo lắng. Chu Trường Dũng cũng xoay người, nhìn vẻ mặt mọi người bị hù dọa mất mật, cũng không nhịn được đứng ở bên cạnh vợ, xua tay một cái, cười to nói, yên tâm đi, cá sấu nhà tôi không cắn người. Cũng sẽ không ăn thịt người, nhưng thích nhất chui vào vườn nho. Đám người Trần Mạn Hồng và Nhã Tuệ, Tiêu Đồng, Khả Hinh nghe nói như vậy, cả người lạnh lẽo, lại hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng từ vườn nho chạy như bay ra ngoài. Lâm Phượng Kiều thấy mấy cô gái hoảng sợ đến tái mặt, liền vội vàng đi tới. Đầu tiên rất hồi hộp nắm hai tay của Trần Mạn Hồng khóc lợi hại nhất, nhanh chóng trấn an, quan tâm cũng đau lòng trấn an nói, đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ. Tôi bảo đảm với cô, cá sấu nhà tôi không cắn người, vẫn luôn không cắn người, chỉ thích ăn nho. Đừng lo lắng, tôi biết rõ mọi người sợ, tôi bảo người trông chừng nó, sẽ không ra được rồi. Trần Mạn Hồng vừa khóc, vừa ngẩng đầu lên, nhìn người phụ nữ này mới nhìn qua còn hết sức trẻ tuổi. Đừng xem Chu Trường Dũng dáng vẻ có chút tục tằng, thế nhưng mẹ của Tiểu Nhu ngược lại không kém sắc hơn so với hai bà chủ tịch. Đám người Tô Lạc Hoành và Lâm Sở Nhai cũng vội vàng đi tới, hết sức lễ phép nhìn bà chào hỏi nói, bà Chu. Lâm Phượng Kiều xoay người, đầu tiên là nhìn một vòng mấy người đàn ông hết sức đẹp trai ở trước mặt, mọi người đều khí chất bất phàm, nhất là nhìn vẻ mặt lãnh mặc hàn chững chạc, đứng hết sức cẩn thận lễ phép, trên mặt của bà không khỏi nở nụ cười vui mừng, nhìn mọi người nói, ôi chao, thì ra là cấp trên của Tiểu Nhu chúng tôi, mọi người cũng rất gọn gàng. Gọn gàng, mấy người Tô Lạc Hoành không thể làm gì khác hơn là cười khiêm tốn. Mẹ, Trương Hoa vẫn đỡ mẹ vợ, hết sức cung kính ngẩng mặt tươi cười, nhìn đám người Tô Lạc Hoành, nói, bọn họ đã từng mất rất nhiều sức cứu Tiểu Nhu, nhất là vị lãnh phó tổng này, vì cứu Tiểu Nhu, thiếu chút nữa mất mạng. A, Lâm Phượng Kiều nghe nói như vậy, liền hết sức kinh ngạc nhìn lãnh mặc hàn, vẻ mặt vẫn im lặng và cẩn thận. Lập tức nở nụ cười, vui vẻ nói, cậu chính là lãnh phó tổng. Tiểu Nhu chúng tôi thường nhắc tới cậu, nói mọi người là bạn thân. Mỗi ngày phiền tôi làm bánh trà cho cậu ăn, làm trễ giờ cũng không được. Lần này chuyện của Tiểu Nhu, thật là cảm ơn cậu. Tôi và cha của nó vừa vặn ở bên ngoài 2 ngày, chị của nó cũng không dám nói cho chúng tôi biết tin tức này. Sau khi biết giật mình, thật may không có chuyện gì. Cảm ơn cậu, lãnh phó tổng. Vẻ mặt lãnh mặc hàn lập tức lộ ra một chút khiêm tốn và cẩn thận, hết sức cung kính, hơi cúi đầu, rất lễ phép nói, bà Chu, xin gọi tôi mặc hàn là được, Tiểu Nhu là bạn của tôi, cũng là đồng nghiệp ở khách sạn, ra một chút sức là đương nhiên. Nói đúng là, không thể kịp thời cứu cô ấy, để cho cô ấy cũng bị chịu khổ một chút. Không cần khách sáo, có thể nhặt về một cái mạng đã rất vui mừng. Đến đây, tất cả mọi người ngồi đi. Lâm Phượng Kiều gọi mọi người ngồi xuống, lại nắm tay lãnh mặc hàn, hết sức hiền lành và dịu dàng nhìn anh, mang theo quan tâm và lo lắng nói, tôi nghe Tiểu Nhu nói, em gái của cậu thân thể có chút không thoải mái, cần ăn rất nhiều nhân sâm, đừng lo lắng, trong nhà gì có, cậu muốn cái gì cứ việc cầm đi, trong nhà của chúng tôi thuốc gì cũng có, chỉ cần em gái khỏe là được, nếu như thân thể cô ấy khỏe rồi, có thể đi lại, cho cô ấy đi đến nhà chúng tôi, phòng của Tiểu Nhu và chị của nó để trống, để cho cô ấy ở chỗ này nghỉ ngơi thật tốt, em gái cậu để cho chúng tôi chăm sóc. Lãnh mặc hàn nghe nói như vậy, không nhịn được ngẩng đầu lên, trong thoáng qua ấm áp, liếc mắt nhìn Lâm Phượng Kiều, hơi lộ ra nụ cười biết ơn, nói, cảm ơn gì? Ôi! Lúc này Chu Trường Dũng cũng đi tới, nhìn lãnh mặc hàn, cau chặt mày nói, lãnh tiên sinh, chúng ta không phải gặp qua ở nơi nào. Lãnh mặc hàn nghe vậy, liền gật đầu, nói, đúng vậy, Tiểu Nhu đã từng lên trên núi hái cỏ linh chi, chính là tôi đi theo cô ấy. Ồ, mọi người thật có duyên, quả nhiên là bạn thân. Chu Trường Dũng lại nở nụ cười, liền gọi mọi người ngồi xuống, nói, đến đây, mọi người mời ngồi đi, mời ngồi. Lúc này làm mọi người hoảng sợ. Đám người Lâm Sở Nhai và Tào Anh Kiệt, Trần Mạn Hồng nghe xong, thật sự nhìn vợ chồng Chu Trường Dũng là người hết sức nhiệt tình và thân thiện, liền cũng hơi kềm chế tâm trạng, ngồi trở lại chỗ cũ lần nữa. Đôi song sinh đứng ở bên vườn nho, cũng thở phào một hơi, lúc này thiếu chút nữa rút súng bắn con súc sinh này. Tô Lạc Hoành vừa ngồi, vẫn có chút kinh ngạc đụng lãnh mặc hàn, đôi tay nắm chặt cánh tay của anh.